Bạn gái tai tiếng, chương 55, sói đói trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn sương mù màu trắng, không khí kiều mị khiến tất thảy mọi chuyện xảy ra như một điều tự nhiên. Tịch sư tử hôn bá đạo mà ôn nhu trong sự ngây thơ mang theo vài phần say mê triền miên. Tô Phùng Tần lặng lặng ôm lấy cổ của cô, hai mắt nhắm lại, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Tận cho đến khi môi lưỡi đều hơi tê, Tô Phùng Tần mới khẽ nhíu chân mày, đầu ngửa ra sau né tránh, nhưng người nọ lại tiếp tục lấn tới, hôn lên môi nàng một cách mê muội. Đáy lòng Tô Phùng Tần ngầm thở dài, đầu ngón tay luồng trong tóc tịch sư tử, nhẹ nhàng kéo, ra hiệu cho cô thế là đủ rồi. Nhưng người nọ cứ ôm chặt lấy nàng, làm sao cũng không chịu buông ra, khuôn mặt đã nghẹn tới đỏ mà vẫn còn cố chấp. Giống như tiểu cô nương đang phát cáu, Tô Phùng Tần dùng thêm mấy phần lực đạo, đạp mạnh lên chân tịch sư tử. Người nọ bị đau rốt cục giật mình buông lỏng nàng ra. Tô Phùng Tần mượn cơ hội này, kéo khăn tắm lên, che kín thân thể mang đầy dục vọng, u oán hờn dỗi chừng mắt nhìn tịch sư tử, đôi môi nàng bị tịch sư tử cắn tới sưng đỏ, nhanh chân lướt qua người tịch sư tử. Lần đầu tịch sư tử nhìn thấy Tô Phùng Tần chạy nhanh như vậy, bóng lưng gầy yếu kiều mị kia, vừa lóe lên trong mắt đã biến mất khỏi cửa phòng tắm. Mặt tịch sư tử vẫn đỏ rực, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, mê mang ngu ngơ nhìn cửa phòng tắm. Cả người tựa như trôi lơ lửng giữa không trung, tìm không thấy nơi đặt chân, thân thể có chút bay bổng, đầu cũng có chút choáng váng, tựa như hết thảy trước mắt đều đang xoay tròn, cực kỳ giống cảm giác khi say rượu. Sau khi trôi lơ lửng một hồi, tịch sư tử mới lắc người một cái, đôi mắt mông lung trong nháy mắt phát sáng lên. Đôi môi tái nhợt giờ phút này giống như được thoa son, hơi có chút sưng đỏ. Tịch sư tử cứ đứng trong phòng tắm, có chút không dám tin, nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng dính đầy nước của chính mình trong gương. Ai có thể nói cho cô biết, mới vừa rồi cô đã làm gì trong mê muội không? Có phải cô đã ép học tỷ vào tường không ngừng hôn nàng, tựa như một con sắc lang không? Di chuyển bước chân nặng nề, tịch sư tử cúi đầu đến bên vòi phun nước xoay mở. Cuối mùa thu, thời tiết không khí đều lạnh, nhiệt khí trong phòng tắm đã chậm rãi tan biến, nước lạnh băng lãnh không ngừng xối xuống đầu. Nước lạnh chảy từ đầu xuống chân giúp nhiệt độ cơ thể tịch sư tử dần hạ xuống. Cô cúi thấp đầu, đứng ở trong nước, để dòng nước thấm ướt quần áo trên người, thuận theo ống tay áo rơi xuống thềm đất hội tụ thành một dòng nước nhỏ, chảy tới cống thoát nước. Tô Phùng Tần ở trong phòng thay một bộ áo ngủ sạch gọn, ôm đầu gối ngồi ở trên ghế salon xem TV, thế nhưng đôi mắt lại cứ nhìn vào cửa phòng tắm. Chờ một hồi lâu, cũng không thấy tịch sư tử từ trong phòng tắm đi ra, Tô Phùng Tần lúc này mới thở dài, vứt gối ôm trong ngực qua một bên. Cắn môi sưng đỏ đứng lên, mang theo vài phần do dự từng bước đi tới phòng tắm. Đẩy cửa khép hờ ra, còn chưa thấy gì đã nghe tiếng nước chảy ào ào. Sau đó, Tô Phùng Tần đã nhìn thấy tịch sư tử với dáng người cao cao gầy gầy đứng dưới vòi phun dưới, quần áo trên người đã ướt đẫm, hơi cúi đầu, hai mắt nhắm lại, đôi môi mím thật chặt, gương mặt ửng đỏ ban nãy giờ đây đã tái nhợt đi rất nhiều. Đôi mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc rồi chuyển thành sự phẫn nộ. Trời lạnh như vậy, còn dám xối nước lạnh như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bước thành một bước, Tô Phùng Tần bước nhanh đến bên người tịch sư tử, một tay nhanh chóng khóa vòi nước lại, sau đó một tay dắt lấy cánh tay tịch sư tử, lôi cô ra khỏi buồng tắm, giọng nói vừa đau lòng vừa trách cứ. Sư tử, em làm gì vậy? Tịch sư tử tựa hồ bị giật mình, đôi mắt có vài phần tâm thần bất định, gương mặt trước nay không đổi mang theo vài phần xấu hổ, nàng không dám nhìn thẳng vào Tô Phùng Tần, yếu ớt giải thích nói. Em rất nóng. Tô Phùng Tần cao mày nhìn tịch sư tử, đôi mắt nghiêm túc mà đành chịu, nhìn thấy người nọ cứ né tránh mình, cánh tay còn lạnh buốt. Nàng không nói thêm gì, lôi kéo tịch sư tử đi ra ngoài. Tịch sư tử không dám cự tuyệt, ngoan ngoãn đi theo Tô Phùng Tần, cúi đầu như đứa bé đã làm chuyện sai, không dám nói một lời. Cởi quần áo ra thay đồ. Tô Phùng Tần kéo tịch sư tử đến phòng ngủ, ném lên giường một chiếc áo choàng tắm màu trắng lấy ra từ trong tủ quần áo nói. Hả, tịch sư tử lên tiếng, đúng là cô có hơi lạnh, nếu như không cởi quần áo bị ướt ra thì ngày mai chắc chắn sẽ bị cảm lạnh. Cởi áo khoác ngoài bị ướt sũng ra, Tô Phùng Tần vươn tay nhận lấy chiếc áo do tịch sư tử cởi ra. Khi tay chạm tới vạt áo trong, tịch sư tử dương mắt len lén liếc mắt nhìn Tô Phùng Tần, ho nhẹ một tiếng, mặt hơi đơ, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tô Phùng Tần. Học tỷ, em phải cởi quần áo. Cởi đi. Tô Phùng Tần không nhúc nhích, yêu nhã lười biếng tựa ở một bên tủ quần áo, mặt không biểu tình, thoạt nhìn có vẻ rất nghiêm túc. Tịch sư tử hít một hơi, không nhìn Tô Phùng Tần nữa, đưa lưng về phía nàng, cởi áo trong ra. Khi tịch sư tử mặc áo đã thấy cô gầy, khi cởi ra còn thấy gầy hơn, da trên người trắng đến có chút giống người bệnh, nhưng dáng người cũng không tệ lắm, da thịt căng mịn, trên người cũng có chút cơ bắp, thoạt nhìn rất săn chắc. Tóc dài màu nâu xoăn, rối tung trên sống lưng, đuôi tóc còn dính vài giọt nước từ từ chảy xuống lưng. Vòng eo nhỏ bé yếu đuối thoạt nhìn nhu nhược khiến người ta không nhịn được muốn ôm lấy cô. Thân thể Tô Phùng Tần khẽ động, quay người lấy một chiếc khăn lông khô từ trong tủ ra, tiến đến gần Tịch Sư Tử, hơi nhón chân khoác khăn mặt lên đầu Tịch Sư Tử. Ôn nhu giúp cô lau khô tóc, lau dần xuống gáy tóc và lưng. Thân thể Tịch Sư Tử cứng đờ, căng cứng không nhúc nhích, đầu ngón tay Tô Phùng Tần trong lúc lơ đãng khẽ lướt trên cơ thể cô, ấm áp mềm mại, những nơi chạm phải đều khiến Tịch Sư Tử hơi ngứa, trong chớp mắt sống lưng từ từ đỏ lên. Chiếc khăn không khô ráp cộng thêm động tác nhu hòa chậm chạp của Tô Phùng Tần, khiến Tịch Sư Tử hơi rên lên vì thoải mái. Tay Tô Phùng Tần run một cái, cắn môi với đôi mắt ảm đạm, ném khăn cho Tịch Sư Tử, giọng điệu gấp rút. Tự mình lau đi, rồi thay đồ. Tiếng bước chân xốc xếch mất trật tự rất nhanh liền biến mất sau một tiếng đóng cửa. Tô Phùng Tần đã rời khỏi phòng ngủ, chỉ để lại một Tịch Sư Tử vẫn còn đang híp mắt hưởng thụ dần tỉnh táo lại, sau đó nhìn vào khoảng không vô định một cách mờ mịt. Học tỷ chạm vào cô thật dịu dàng và thoải mái, nhưng sao lại ngừng lại. Tịch Sư Tử quay đầu nhìn cánh cửa bị đóng lại, chùm tua đỏ treo trên cửa không ngừng đung đưa. Cảm xúc của Tịch Sư Tử chuyển đổi rất nhanh, mới vừa rồi còn ra vẻ ngoan ngoãn ai bảo gì nghe nấy, đảo mắt liền khôi phục sự cao ngạo lãnh đạm, mặc chiếc áo choàng tắm Tô Phùng Tần ném cho cô vào, rồi chậm rãi đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phùng Tần đưa lưng về phía cô cuộn mình ở trên ghế salon, trong ngực ôm một chiếc gối ôm mềm mại, rất nghiêm túc nhìn màn ảnh TV. Trên màn hình, có một đôi nam nữ đang hừng hực lửa nóng quấn lấy nhau trên giường, Tịch Sư Tử ngây cả người dừng bước chân lại. Khi Tịch Sư Tử tới gần Tô Phùng Tần rất mẫn cảm giác được nàng ngồi dậy, nhường chỗ cho Tịch Sư Tử. Tịch Sư Tử thản nhiên ngồi bên người Tô Phùng Tần, dựa vào đệm ghế sofa, cũng chăm chú xem TV. Bầu không khí trở nên lúng túng, tiếng thở dốc của đôi nam nữ cứ quanh quẩn trong căn phòng an tĩnh. Ánh đèn neon màu hồng phấn của tòa nhà đối diện hắt vào trong phòng qua cửa sổ, khiến căn phòng càng thêm ám muội. Tịch Sư Tử hơi khẽ cau mày, nghiêng đầu nhìn gương mặt hoàn mỹ của Tô Phùng Tần, cô mấp máy môi, ánh mắt rơi xuống đôi môi mỏng có chút sưng đỏ của Tô Phùng Tần, cô len lén vươn tay, bắt lấy tay Tô Phùng Tần đang để cạnh mình. Học tỷ, em vẫn còn chưa rõ lắm, chúng ta làm thí nghiệm thêm một lần nữa được không? Tịch Sư Tử chăm chú hỏi, đôi mắt thâm thúy đen láy chuyển ánh nâu dưới ánh đèn lờ mờ, đang dần phát sáng. Tô Phùng Tần chậm rãi quay đầu, có chút khó tin nhìn thấy Tịch Sư Tử đang nhìn chằm chằm môi mình, theo bản năng dùng tay trái che môi của mình lại. Nàng cảm thấy suy nghĩ của nàng có chút không đuổi kịp Tịch Sư Tử, mới vừa rồi không phải cô vẫn còn hối lỗi đầy mặt tự mình xối nước lạnh đó sao? Sao mới một lát đã thay đổi thái độ rồi? Ashley, chết học tỷ chưa? Chơi dại quá, à đọc tới chương này Ace bị loạn không biết cái khách sạn này thiết kế phòng kiểu gì, theo Ace hiểu thì đại khái là có hai phòng ngủ thông nhau bằng một phòng khách nên đã sửa lại một số chi tiết trong chương 52 cho dễ hiểu. Cách chương.